Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 639. Vận mệnh thể cộng đồng. Đồng dạng, mặc dù xác định cái trước Cổ Hạnh Nhi đúng là Cổ Hạnh Nhi, trong khách sạn Cổ Hạnh Nhi đồng dạng là thật giả khó phân biệt. Cái kia tức có thể là Cổ Hạnh Nhi vì lưu giữ ký ức đem mình kéo vào thế giới song song bên trong. Cũng có thể là Túc Linh ký thể vì mục đích nào đó đem mình kéo vào thế giới song song. Mà nó thì lại mượn cơ hội này rời đi tinh hà bí cảnh. Độ khả thi quá nhiều. Cao Kiện phát hiện mình không bằng không phân tích, vượt phân tích vượt loạn. Đương nhiên, muốn biết đáp án, sau đó nhìn thấy Cổ Hạnh Nhi trực tiếp hỏi là tốt rồi. Hỏi hai ta đến cùng có ngủ hay không qua. Cao Kiện cảm thấy, hỏi sau khi đi ra chỉ cần không bị đối phương đánh chết thì có thể được đáp án. Ngoài ra Cao Kiện còn có cái càng có chiều sâu triết học vấn đề. Ở không thuộc về thế giới này thế giới song song bên trong, nếu như là cùng chân chính Cổ Hạnh Nhi đùng qua, vậy rốt cuộc nên tính là mở hậu cung đây, vẫn là không mở đây? Sau 10 ngày, thứ 3, Cao Kiện co quắp ngồi ở tinh linh quán ba một gian bao xương bên trong. Hắn sắc mặt ửng hồng, cẩn thận quan sát, có thể cảm giác được Cao Kiện thân thể ở không ngừng run rẩy. Lúc này Cao Kiện cũng không phải là nguyên bản dáng dấp, mà là một cái trên mặt mang theo một chút gốc râu xoáy đại thúc hình tượng. Phòng ngăn bên trong lúc này còn có một vị khác, chính là bạn gây tốt Mục Tiêu Bạch. Cao Kiện trở về chỉ thông báo Mục Tiêu Bạch một người. Vì lẽ đó, người hiện tại thuộc về ăn no rồi. Mục Tiêu Bạch kết hợp Cao Kiện vừa miêu tả, tổng kết một câu, gần như. Cao Kiện gật gù, hắn là ở tinh hà bí cảnh bên trong lại ở lại. Sững sờ 2 ngày mới đi ra. Theo Cao Kiện cùng tinh hà bí cảnh liên hệ từ từ sâu sắc thêm, hắn rốt cục sử dụng quyền hạn cho mình mở ra một cái cửa sau. Cao Kiện lúc đó rõ ràng có thể cảm giác được, tinh hà bí cảnh cùng Yan Bis giao giới có 9 nơi tiết điểm. Cao Kiện bằng cảm giác chọn một cái khoảng cách tinh thành gần nhất vị trí. Sau khi đi ra lại vẫn ngự kiếm phi hành, rốt cục vào hôm nay trở lại. Lúc này Cao Kiện trạng thái rất nguy. Nguyên bản đối với mình mới phần mềm hack có chút chờ mong Cao Kiện, hiện tại lại có điểm muốn chết. Vừa mới bắt đầu 1-2 ngày, bản nguyên linh lực rót vào chỉ là nhường Cao Kiện cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng vấn đề không lớn, có thể từ khi ngày thứ 3 bắt đầu, Cao Kiện cảm thấy hẳn là thân thể cường độ gánh nặng đạt đến hạn mức tối đa. Cho tới mỗi một đợt bản nguyên linh lực bị truyền vào thời điểm, Cao Kiện đều cảm giác mình phảng phất là chống được cực hạn khí cầu. Bất cứ lúc nào đều có nổ tung nguy hiểm, trong quá trình này còn nương theo lớn vô cùng thống khổ. Cao Kiện là dựa vào cực kỳ mạnh mẽ ý chí lực mới kiên trì bay trở về. Mà linh lực rót vào kết quả, chính là Cao Kiện hiện tại linh áp hạn mức tối đa đã đạt đến 22.000p. Có thể nói, nếu như Cao Kiện không phải tu luyện lưu ly thân, chỉ sợ từ lúc mấy ngày trước cũng đã chết rồi. Mặc dù là tu luyện lưu ly thân, Cao Kiện sợ cũng là rất khó lại sống quá ngày hôm nay. Trừ phi linh lực truyền vào là tốc độ có thể chậm lại, ít nhất phải giảm xuống 1/2, thậm chí 2/3. Như vậy, Cao Kiện thông qua nữa liên tục rèn thể, có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Có thể ở Cao Kiện cảm giác bên trong, linh lực rót vào tốc độ không chỉ có không gặp chậm, còn so với trước nhanh hơn. Như vậy ném đi ném. Này rời ạ, kỳ thực, liên quan với ngươi linh lực tăng lên dữ dội vấn đề cũng không phải rất khó giải quyết. Mục Tiêu Bạch nói rằng, ngươi có biện pháp. Cao Kiện một hồi tinh thần tỉnh táo, ta có thể dùng vận mệnh dây sức mạnh cùng ngươi trở thành vận mệnh thể cộng đồng. Ta vừa là ngươi, ngươi cũng là ta. Như vậy, cái kia bộ phận sức mạnh nên sẽ tự mình phân luồng đến trên người ta. ngươi nguy cơ giải trừ, ta cũng đạt được không nhỏ chỗ tốt. Mục Tiêu Bạch nói, cái này cũng được, ngươi mở hách sao? Cao Kiện trợn mắt lên, không tính, vận mệnh thể cộng đồng loại này thao tác, tổ tông thì có ghi chép. Mục Tiêu Bạch biểu thị tổ tiên đã từng thành công, vấn đề không lớn, cái kia có thể gánh vác ba người sao? Ta cảm giác ngươi khả năng không chịu được nữa. Cao Kiện bây giờ đối với phần này biếu tặng là không có chút nào đau lòng. Hơn nữa Cao Kiện biết rõ, lấy Mục Tiêu Bạch thể chất, coi như chỉ là một nửa sức mạnh, hắn sợ là cũng ăn không vô. Có thể là có thể, nhưng muốn gánh chịu so sánh nguy hiểm lớn. Mục Tiêu Bạch lắc đầu một cái, có tác dụng phụ, lẫn nhau vận mệnh quá trình không có chuyện gì, nhưng trở thành vận mệnh thể cộng đồng sau khi sinh tử của chúng ta liền bị trói định, có nhục cùng nhục loại kia. Mục Tiêu Bạch nói, sinh tử. Cao Kiện nghe được hai chữ này, không tên nhớ tới Cổ Hạnh Nhi phong ấn túc linh ký thể một màn. Hoặc là cùng sinh, hoặc là cộng chết, Cao Kiện xúc động rất lớn. Bất kể là Cổ Hạnh Nhi vẫn là Mục Tiêu Bạch, bọn họ đang đối mặt loại này liên quan đến sinh tử lựa chọn thời điểm, đều không nhìn ra nửa phần do dự, thật giống vẻn vẹn là đang thương lượng buổi tối ăn cái gì như thế ung dung. Đây mới thực là sinh tử chi giao. Cao Kiện cũng không phải một cái giỏi về biểu đạt cảm động người, vì lẽ đó bình thường tình huống như thế, hắn chỉ là đem cảm động yên lặng nhớ ở trong lòng, đồng thời ở bề ngoài giả ra không để ý chút nào dáng vẻ, thậm chí còn khả năng hận ngươi hai câu. Liền tỉ như, vậy ngươi có hay không di ngôn gì? Di ngôn không cần, ta đối với ngươi tồn tại năng lực có không nhỏ tự tin. Hơn nữa vận mệnh dây cũng nói với ta, ta nhất định sẽ chết ở trước ngươi. Mục Tiêu Bạch cười nói, ta sát, không ngờ như thế ngươi muốn hại ta. Cao Kiện cố nén não rộng đau, theo Mục Tiêu Bạch nói đùa. Yên tâm đi, vận mệnh dây còn nói, ta chí ít có thể sống đến chết, vì lẽ đó vấn đề không lớn. Mục Tiêu Bạch dành trước hoàn thành tự đen, nhưng Cao Kiện không thể nói gì nữa. Cao Kiện, ngoặc kép, vậy ta bắt đầu rồi. Mục Tiêu Bạch nói chuyện đồng thời trên tay chui ra con kia màu vàng con sâu nhỏ, là vận mệnh dây, bây giờ sẽ bắt đầu. Đều không chuẩn bị một chút. Cao Kiện sửng sốt một chút, ta chuẩn bị bao lâu đều được. Xem ngươi, Mục Tiêu Bạch nhẹ nhàng xoa xoa hoàng kim vận mệnh dây. Một người một trùng chơi rất vui vẻ. Vậy liền bắt đầu đi. Cao Kiện vò vò đầu, hắn sọ não đau, đưa tay, ở Mục Tiêu Bạch ra hiệu dưới, hai người đồng thời vươn ngón tay, hai tay ngón trỏ đầu ngón tay kết nối cùng nhau. Hoàng kim vận mệnh dây từ Mục Tiêu Bạch trên ngón tay bò qua, lại quấn ở Cao Kiện trên ngón tay. Thời khắc này, Cao Kiện mơ hồ cảm giác mình cùng Mục Tiêu Bạch sản sinh một loại nào đó rất huyền diệu ràng buộc. Đây chính là vận mệnh thể cộng đồng. Đến từ tinh hà bí cảnh, áp lực vào lúc này đột nhiên nhẹ đi. Thật giống nguyên bản miệng cống đột nhiên bị van từ trung gian tách ra. Một nửa vẫn còn tiếp tục, nửa kia thì bị dẫn lưu đến Mục Tiêu Bạch trên người. Áp giảm phân nửa sau vẫn nhường Cao Kiện cảm giác cả người chướng đau, nhưng tựa hồ đã không phải là không thể chịu đựng. Phốp, một ngụm máu tươi từ Mục Tiêu Bạch trong miệng bị văng đi ra ngoài, đem chính đang cho mình kiểm tra sức khỏe Cao Kiện sợ hết hồn. Khụ khụ khụ, có chút mãnh. Mục Tiêu Bạch dùng tay lau miệng trên vết máu, có chút lúng túng nói, cái kia cái gì, lão Mục à, người nếu như không được hai ta liền lại gieo vạ một người đạt được. Ta xem Lilith nhà đầu kia liền rất khát vọng sức mạnh. Cao Kiện thu cánh tay về, hắn nghĩ tới Mục Tiêu Bạch có thể sẽ vác không được, lại không nghĩ rằng hàng này mới bắt đầu cũng đã muốn kết thúc. Cũng quá nhanh đi. Không được, người khác ta không yên lòng, đến thời điểm chúng ta khả năng đều sẽ bị hố chết.